Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592. Chương 592. Chí Bảo. Tam Thú Man Hoang Quyết. Làm Can nghe nói Chu Thần lời nói, Vạn Hạt Môn môn chủ Hạt Sơn lập tức cuồng nộ nói: "Phụ thân ta chính là Xuất Vân Đế Quốc thành danh đã lâu cường giả. Ngươi thì tính là cái gì? Dám khiêu chiến lão nhân gia ông ta? Muốn chết?" Chu Thần đôi mắt bên trong lướt qua nhàn nhạt hàn mang, cũng không cùng qua nhiều lời thừa, tay áo vung lên, một đóa quỷ dị thanh trắng nhị sắc tinh xảo hoa sen liền từ hắn ống tay áo bên trong đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, vạch phá bầu trời, giống tựa như lưu tinh đối với Hạt Sơn một đoàn người hung hăng đập tới. Không có cái gì là một cái Phật Nộ Hỏa Liên không giải quyết được. Nếu có, vậy liền hai cái. Nhìn thấy Chu Thần một lời không hợp chính là xuất thủ, Hạt Sơn sắc mặt lập tức biến sắc, đấu khí hùng hồn đột nhiên từ trong cơ thể nộ bạo dũng mà ra. Mà sau người cái kia chín tên đỉnh phong đấu hoàng cường giả cũng là cùng nhau gầm thét. Bàn tay dựng vào Hạt Sơn bả vai, trong cơ thể đấu khí giống như thủy triều quán chú mà tiến. Tiếp thu được như thế khổng lồ đấu khí quán chú, cái kia Hạt Sơn sắc mặt cũng là trở nên đỏ lên rất nhiều. Tâm thần khẽ động, song trưởng hung hăng đánh ra, mà hội tụ sáu người lực lượng một đạo bàng bạc đấu khí chủ cũng là đột nhiên bắn ra, cuối cùng cùng Phật Nộ Hỏa Liên đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên tiếng vang ầm ầm như lôi đình, năng lượng phun trào âm thanh bên trong vô tận liệt diễm đốt hết Hạt Sơn mấy người liên hợp phát ra đấu khí cột sáng, hướng thẳng đến bọn hắn nghiền ép mà tới. Bất quá, mặc dù gặp này cường hãn công kích, có thể Hạt Sơn mấy người lại là không kinh hoàng chút nào. Mà liền tại cái kia vô tận liệt diễm sắp đi đến bọn hắn 10 trượng cự ly lúc, Hạt Sơn mấy người vị trí lục sắc trong làn khói độc lại là đột nhiên sôi trào xuống tới. Chợt, một đạo thương lão nhân ảnh quỷ dị hiển hiện giữa không trung, trong tay quải trượng hung hăng giẫm một cái hư không, bàng bạc đấu khí chính là từ trong cơ thể nộ bạo dũng mà ra, cuối cùng hóa thành một cái màn sáng, đem trước mặt 10 trượng trở lại không gian đều bao phủ. Mà cái kia từ thanh liên địa tâm hỏa cùng cốt linh lãnh hỏa ngưng tụ liệt diễm thì là bạo lướt mà đến, cuối cùng mang theo suy suy thiêu đốt âm thanh rơi đập mà xuống. Tại cái kia liên miên bất tuyệt liệt diễm oanh tạc dưới, màn sáng cũng là nổi lên một từng cơn sóng gợn, bất quá nhưng thủy chung ngoan cường đứng thẳng lấy, vẫn chưa có dấu hiệu tiêu tán. Oanh tạc tại tiếp tục nửa ngày về sau, rốt cục từ từ biến chậm, cho đến tiêu tán, mà theo đấu khí màu xám tiêu tán, cái kia to lớn màn sáng cũng là chậm rãi trở thành nhạt. Lộ ra phía sau một tên hơi có chút lưng còng lão giả tóc trắng. Vị lão giả này một thân phổ thông quần áo, già nua gương mặt mặt không biểu tình, nhìn như trong đôi mắt đục ngầu, lại là sâu ngậm lấy làm người sợ run tinh mang. Trong tay chống một thanh màu đen nhánh quải trượng, quải trượng bên trên có một cái phá lệ giữ tợn đầu bò cạp. Đầu bò cạp chỗ trán lóe ra một chút xíu khó mà phát giác hào quang màu tím. Lão giả trống rỗng mà đứng, toàn thân khí tức đều thu liễm nhập thể, không có chút nào tràn ra ngoài. Nhìn một cái, liền giống như bình thường lão giả giống như. Nhưng mà, tại hắn xuất hiện về sau, cái kia Vạn Hạt Môn cường giả đều là vội vàng cung kính hành lễ. Kim Nhạn Tông những cường giả kia sắc mặt cũng là đại hỉ đứng lên, vị này rất nhiều năm trước chính là tại Xuất Vân Đế Quốc có được lớn lao thanh danh cường giả xuất hiện, để ba đại đế quốc người nhìn thấy hy vọng, người chính là Hạt Tất Nham. Chu Thần nhìn trước mắt cái này khí tức nội liễm lão giả, lạnh lùng nói, lão gia hỏa này thực lực đã đạt đến 5 sao đấu tông, đặt ở hồn điện, cũng là một tên địa cấp hộ pháp. Người trẻ tuổi, quả nhiên phong mang tất lộ, chẳng biết cao tính đại danh. Hạt Tất Nham đục ngầu ánh mắt, quét Chu Thần liếc mắt. Thản nhiên nói, vốn là ngươi là không có tư cách biết bản đế danh tự. Bất quá đã ngươi sắp bị diệt môn, ta cũng liền lòng từ bi một lần. Chu Thần khẽ cười một tiếng, lập tức nói, Thiên Cung, Chu Thần, Chu Thần. Hạt Tất Nham nghe nói tên này, sắc mặt kịch biến, cơ hồ là nghẹn ngào thê lương hô. Ngươi chính là Thiên Cung cung chủ Chu Thần. Ngươi không phải bị hồn điện tôn lão đánh chết sao? Ha ha, hồn điện tôn lão, ta ngược lại là giết qua hai cái. Chu Thần khóe miệng kéo một cái, hàm răng trắng noãn lóe ra làm người ta sợ hãi hàn quang. Chu Thần, Chu Thần, lúc này Hạt Tất Nham trong đầu hoàn toàn bị cái tên này chiếm cứ. Hắn đã từng nghe hồn điện thiết hộ pháp nói qua, Thiên Cung cung chủ Chu Thần, tại 2 năm trước liền bị hồn điện đấu tôn cường giả đánh giết. Thực lực cũng tiếp cận đấu tôn, xem ra thiết hộ pháp đang gạt hắn. Hạt Tất Nham huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần. Lập tức đột nhiên quát, Mộ Lan Tam Lão, các ngươi dự định xem kịch nhìn tới khi nào? Lại không liên thủ, tất cả chúng ta đều phải chết. Hạt Tất Nham thanh âm chưa dứt, ba đạo màu sắc không đồng nhất lưu quang cũng là từ phía dưới trong đại quân lướt ầm ầm ra. Cuối cùng hóa thành 3 tên thần sắc đắng chát lão giả. Xuất hiện giữa không trung phía trên, xuất hiện trên bầu trời 3 tên lão giả, đều là thân mang màu xanh bào phục, bất quá bào phục phía trên lại là riêng phần mình vẽ lấy sư hổ gấu 3 loại đồ văn. Những này đồ văn nhìn qua không hề giống là bình thường thêu tuyến làm ra, ngược lại càng là một loại nào đó huyền dị năng lượng ngưng tụ mà thành giống như. Vì vậy, khi người ánh mắt quét tới lúc, cái kia 3 đầu dị thường giữ tợn mãnh thú, thì là sẽ đem tinh hồng cự nhãn hung tợn trừng tới, khiến thực lực kẻ yếu thất thần. 3 vị này thanh y lão giả, mặc dù nhìn khí tức tựa hồ vẻn vẹn chỉ là tại đấu hoàng đỉnh phong cấp độ, nhưng bọn hắn tu tập tam thú man hoang quyết có chút kỳ dị. Liên hợp lại có thể bộc phát ra mấy chục lần công hiệu. Chống lại tam tứ tinh đấu tông căn bản không thành vấn đề. Vừa thấy được Chu Thần, 3 vị thanh bào lão giả không dám lãng phí thời gian, lập tức biến ảo thân hình, giữa lẫn nhau vừa vặn tạo thành một cái có thể công có thể thủ huyền diệu trận hình. Mà theo trận hình kết thành, Thanh, Kurenai, làm 3 đạo đấu khí hùng hồn, tự 3 người trong cơ thể bạo dũng mà ra, tuôn ra đấu khí dọc theo trận hình lướt nhanh ra. Cuối cùng 3 đạo đấu khí lẫn nhau xen lẫn, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, câu thông lấy 3 người tinh khí thần. Mà theo tuần hoàn hoàn thành, 3 vị lão giả áo bào phía trên lập tức bộc phát ra một đạo tràn ngập hoang dã khí tức kinh thiên thú giống. Chợt áo bào một trận cổ động, cái kia 3 đầu sư hổ gấu mãnh thú hóa thành một cỗ huyết hồng năng lượng tuôn ra, đem 3 người thân thể vây kín mít, hợp 3 là 1. Một cỗ không thể so với Hạt Tất Nham yếu khí tức khủng bố từ từ bay lên. Ha ha, Mộ Lan Cốc, tam thú man hoang quyết, không hổ là từ viễn cổ di truyền mà xuống địa giai trung cấp công pháp. Cảm thụ được đấu tông cấp bậc khí tức, Hạt Tất Nham lập tức xu nịnh nói. Nhưng mà, tại cười to sau khi, trong mắt cũng là hiện lên một vệt thật sâu tham lam. Mà nhìn thấy một màn thần kỳ này, Chu Thần ánh mắt sáng lên, hắn liền đợi đến 3 lão gia hỏa này nhảy ra đâu. Tam thú man hoang quyết, loại này quần ẩu chí bảo, quả thực là tam giới đại chiến, chinh phạt vị diện lợi khí. Hắn lần này sở dĩ tự mình trước đến giải quyết 3 đại đế quốc. Vì chính là 2 loại công pháp đấu kỹ, một loại là Kim Nhạn Tông toàn bộ bí kỹ, Chu Thần muốn nó có tác dụng lớn, một loại khác chính là Tam Thú Man Hoang Quyết. Trên mặt đất, cái kia đen nghịt Tam Quốc Liên Quân, theo Mộ Lan Cốc Tam Đại Trưởng Lão xuất hiện, lập tức bộc phát ra như sấm rền tiếng hoan hô, mà cùng tinh thần của bọn hắn đại chấn so sánh. Hạt Tất Nham cùng Mạc Lan Tam Lão bản thân, lại là 10 phần sầu lo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,